tổng tài cao lãnh sùng vợ lên trời. Chương 365, cặp sinh đôi của Nguyễn Chi Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Vũ uống hơi nhiều, vậy nên anh đã có một giấc ngủ sâu, không chút mộng mị, nhưng anh không hề biết rằng bức ảnh mà anh đăng tải đã gây ra một sự xáo trộn không nhỏ. Nguyễn Chi Vũ vốn không thích sử dụng mạng xã hội, là Trần Tử Huyên đã đăng ký tài khoản cho anh, còn đặt tên là Tảng Băng Nam Cực. Ban đầu, tài khoản của anh không có nhiều bạn bè, ngay cả Lê Hướng Bắc lúc mới nhìn vào, còn nghĩ đây là tài khoản giả mạo. Sau khi đối chiếu với số điện thoại, anh ta liền bị sốc, đột nhiên hiểu ra rằng để anh làm ra việc mất hình tượng thế này, chắc chắn có liên quan đến Trần Tử Huyên. Sau nhiều nỗ lực của Lê Hướng Bắc trong việc share tài khoản của Chi Vũ, rất nhiều bạn học cũ và đối tác kinh doanh đã gửi lời mời kết bạn. Thực tế, lúc đầu anh ta có tí chờ mong, không biết Chi Vũ sử dụng Weibo sẽ như thế nào. Nhưng không ngờ là anh căn bản là không thích xã giao, tài khoản có online thì chắc là khi Trần Tử Huyên cầm máy. Thế là mọi chuyện nhanh chóng trôi qua, Nguyễn Chi Vũ hoàn toàn không để ý việc này, cũng không biết danh sách bạn bè đã vượt quá 5.000 người. Lần đầu tiên trong đời, anh đăng tải một bức ảnh lên mạng. Bức ảnh chụp hai đứa bé song sinh, dù không có caption, nhưng trong nửa phút đã thu về vô số bình luận. Gần đây, Chu Tiểu Duy có một cuộc sống vô cùng ngọt ngào. Sau khi những người ở Bơ Hà họ Bùi biết cô ấy và Bùi Hạo Nhiên đã lấy giấy chứng nhận, cô ấy đã được yêu cầu đến sống tại biệt thự nhà họ Bùi, chính thức cùng Bùi Hạo Nhiên bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Tiểu Duy là một người nội trợ giỏi, lại không muốn ngồi không, cô ấy đã đề nghị sa thải những người hầu trước đây. Bây giờ mỗi ngày, cô ấy đều chăm chỉ dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Cô ấy biết tối qua Bùi Hạo Nhiên về muộn, vừa mới đặt lưng xuống giường đã ngủ luôn, nên quyết định để anh ta ngủ thêm một lúc. Tuy nhiên, điện thoại di động của Bùi Hạo Nhiên trên bàn cạnh giường cứ kêu và rung liên tục. Tiểu Duy tưởng là đồng hồ báo thức, cho nên cầm lấy điện thoại để tắt nhạc chuông. Nhưng khi nhìn lướt qua màn hình, cô ấy lập tức sững sờ. Bùi Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, chuyện gì vậy hả? Chu Tiểu Duy bổ nhào lên người chồng, hai tay điên cuồng lay anh ta dậy. Bùi Hạo Nhiên không thể ngủ được nữa. Anh ta bất lực mở mắt, nhìn vẻ kích động của vợ mới cưới. Anh ta tuyên bố, dù em có thấy gì đi nữa, anh cũng không làm gì có lỗi với em. Em yêu tâm là chồng em không có ý định vụng trộm. Em không nói anh, em nói cái này. Chu Tiểu Duy vội vàng giơ điện thoại ra. Nhìn xem, đây là bức ảnh do Nguyễn Chi Vũ đăng lên. Chuyện này là sao, bức ảnh này có ý gì? Bùi Hạo Nhiên cau mày khi nghe thấy ba chữ Nguyễn Chi Vũ. Anh ta chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào giường, lẩm bẩm. Làm sao có chuyện Nguyễn Chi Vũ đăng tải ảnh? Cái tài khoản ấy chết từ đời nào rồi mà? Đây không phải là tài khoản Tảng Băng Nam Cực, sao? Em đã thấy bạn chung của hai người bình luận bên dưới, mọi người đều tâng bốc, gọi anh ta là cậu chủ Nguyễn. Bùi Hạo Nhiên nhất thời bối rối, bởi vì biết vợ mới cưới có tính tình hay làm quá, Bùi Hạo Nhiên thật sự không quá coi trọng chuyện này, nhưng khi nhìn vào điện thoại, anh ta sững sờ mất vài giây. Anh ta nhớ lại và tự nhủ, đúng là tối qua cậu ấy có chụp một bức ảnh, sau đó đăng tải nó lên mạng. Chu Tiểu Duy bò lên giường, dựa sát vào anh ta, hỏi. Mau nói cho em biết, tại sao Nguyễn Chi Vũ lại tự dưng đăng bức ảnh này đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ấn tượng về Nguyễn Chi Vũ thường là người kiêu ngạo, không thích thể hiện quá nhiều. Nên khi thấy anh đăng tải ảnh lên, điều này ngay lập tức khơi dậy sự tò mò mạnh mẽ của mọi người. Bùi Hạo Nhiên giơ ngón tay trên màn hình điện thoại, nhìn những bình luận bên dưới, anh ta khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười tà mị. Một số đối tác kinh doanh ấn thích điên cuồng, tiện thể nịnh nọt. Anh Nguyễn, bức ảnh này chụp ở góc rất đẹp. Anh Nguyễn rất yêu trẻ con, lần trước tập đoàn IP. Em, G đã quyên góp hơn 500 triệu tệ cho quỹ vì trẻ em. Một bạn học đại học có quen biết, trực tiếp hỏi. Chi Vũ, hai đứa bé này là con cái nhà ai thế? Chu Tiểu Duy dí sát mặt vào màn hình, tò mò quan sát. Tài khoản của Nguyễn Chi Vũ không phải bị đánh cắp, đúng không? Chu Tiểu Duy nghĩ đây là khả năng cao nhất. Bùi Hạo Nhiên quay đầu hôn lên má vợ, sau đó tâm trạng thoải mái, bấm vào bình luận, bình thản để lại một câu. Đây là sinh đôi nhà Nguyễn Chi Vũ, con ruột. Bùi Hạo Nhiên thật sự xấu xa, còn không quên nhấn mạnh hai chữ. Con ruột. Chu Tiểu Duy cứng người, mở to mắt đọc những dòng này. Sau khi đờ đẫn vào giây, cô ấy quay đầu, nhìn chồng bằng ánh mắt như thiêu đốt. Đây là con trai của Nguyễn Chi Vũ ư? Giọng Tiểu Duy run lên. Bùi Hạo Nhiên nhăn nhở. Đây là cặp song sinh do Trần Tử Huyên sinh ra. Tối qua, anh đến nhà họ Nguyễn nhìn thấy, chúng còn sống, khóc rất to nữa. Chu Tiểu Duy như sắp bùng nổ. Tại sao, chết tiệt, Bùi Hạo Nhiên, anh mau giải thích chuyện gì đã xảy ra đi, chuyện này nghĩa là sao? Rốt cuộc anh cấu kết cùng Nguyễn Chi Vũ làm gì? Em nói cho anh biết, nếu anh không nói rõ, em sẽ ly hôn với anh. Tiểu Duy bị chọc tức đến mức ăn nói không còn mạch lạc, chỉ biết uy hiếp. Mau giải thích cho em. Nếu không anh đừng mong rời khỏi giường. Dẹp luôn chuyện ăn sáng đi. Bởi vì bình luận của Bùi Hạo Nhiên, vòng bạn bè của Nguyễn Chi Vũ hoàn toàn bùng nổ. Bình tĩnh đi, Bùi Hạo Nhiên an ủi vợ. Đừng kích động như vậy, bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái đầu anh ấy. Chu Tiểu Duy bị sốc, chửi bới không ngừng, còn nắm lấy vai Bùi Hạo Nhiên, hét lên một cách điên cuồng. Hai tên đàn ông khốn kiếp này, mấy anh thực sự lấy tính mạng con trẻ ra để làm trò đùa à? Bùi Hạo Nhiên tự dưng bị liên lụy, anh ta bị mắng mà chẳng hiểu chuyện gì. Chu Tiểu Duy trừng mắt nhìn anh ta, nhanh chóng xuống giường tìm điện thoại di động, lúc này cô ấy rất lo lắng. Tử Huyên không biết thế nào rồi, nhưng lúc này, Trần Tử Huyên không nhấc máy. Tinh thần của Trần Tử Huyên gần đây không được tốt lắm, cô đang dọn dẹp đồ đạc trong căn hộ. Bà nội thúc giục cô trở về thành phố C, thực ra nếu thực sự muốn đi, cô đã mua vé rời đi từ lâu rồi. Điện thoại di động của cô đang tắt nguồn để sạc, hiện giờ là 6 giờ 30, cô đang đánh răng súc miệng, đầu óc vẫn còn ngơ ngác, vô tình liếc qua điện thoại, rồi định bước đến kiểm tra. Lúc này, cửa căn hộ của cô đột nhiên bị đập liên hồi. Mới sáng sớm đã không yên rồi, cô cau mày nhìn ra cửa, nghe thấy tiếng đoán ra đó là Lê Hướng Bắc. Vừa mở cửa, định phàn nàn với anh ta một hồi, nhưng Lê Hướng Bắc trông cực kỳ kích động, hét vào mặt cô. Trần Tử Huyên. Đấy phải là con đỡ đầu của tôi đấy. Trần Tử Huyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy đối phương mất kiểm soát như vậy, cô cẩn thận hỏi. Anh chơi thuốc à, điện thoại của cô đâu, cô chưa đọc Weibo à? Lê Hướng Bắc tức giận, hăm hở đẩy cô vào nhà, sau đó nhìn cô bằng vẻ bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa thấy bọn nhỏ sao? Chúng rất trắng trẻo, dịu dàng, có nét đẹp trai. Quả nhiên, con đỡ đầu của tôi có khí chất phi thường mà. Lê Hướng Bắc cười rất tươi, nói một cách đầy tự hào. Cách chương.